Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 648, đây là một cái người tàn nhẫn. Đầu tháng 31, Ninh Quân phân phát 5 quân tổng kết 60.000 người xuôi Nam. Rời đi Ký Châu, chuyến đi An Dương, tiền phong tướng quân La Cảnh, lãnh một quân binh ngựa, vì đại quân mở đường. Đại tướng quân Đường Thất Địch thống soái toàn quân. Từ Kiệt Thạch Châu trở về Võ Nãi Ngư là quân sư. Liền Tịch Sương Mù là hành quân nhân xâm truyện. Lý Sất không có theo quân xuôi Nam, mà là ở lại trong Ký Châu thành tính chung. Vì đại quân hậu cần tiếp tế cung cấp bảo đảm. Diễn ra một cái nửa tháng. Đại quân từ Ký Châu tới An Dương. Công thành 4 ngày. An Dương thành quân coi giữ đầu hàng. La Cảnh dẫn quân vào thành. Đại khai sát giới. An Dương sáp nhập vào Ký Châu bản đồ. Trong quân, Đạm Thai áp cảnh từ An Dương thành bên trong trở về. Sau khi vào cửa liền kêu một tiếng. Đi cầm chân cấn mời tới. Thần binh không dám trì hoãn. Vội vàng chạy đi đem bản quân quan quân nhu nhân viên chân cấn mời tới. Vừa vào cửa, chân cấn liền không kịp đợi hỏi. Tướng quân gấp như vậy tới tìm ta. Có phải hay không muốn phân binh? Đạm Thai áp cảnh cười nói. Đúng vậy, mới vừa được đại tướng quân tướng lệnh. Để cho chúng ta phân binh đi công Thanh Châu. Ngươi một hồi liền dẫn người đi đại sư huynh của ngươi vậy. Nhận lương thảo vật liệu. Đang nói, Trọng Tôn Vô Ưu từ bên ngoài đi vào. Vừa đi vừa cười nói. Ta hôm nay biết tướng quân vào thành nghị sự. Liền đoán muốn phân binh. Cho nên đã để cho người chuẩn bị đi ra. Tùy thời cũng có thể đi sách quân nhu quân dụng. Ha ha ha, Đạm Thai áp cảnh cười nói. Giải Tôn tiên sinh thật thần nhân vậy. Trọng Tôn Vô Ưu nói. Ninh Vương đã sớm đặt kế hay hoa. Ta cũng chỉ là cảm thấy thời gian xong hết rồi. Đoán lung tung, ai nghĩ tới liền bị ta mông đối. Đạm Thai áp cảnh nói. Ninh Vương sử dụng xuôi Nam phương lược. Nhưng mà tiên sinh làm. Trọng Tôn Vô Ưu vội vàng nói. Thật ra thì Ninh Vương sớm có dự định. Ta chẳng qua là cho Ninh Vương không hẹn mà hợp. Đạm Thai áp cảnh cười nói. Cũng không muốn khiêm tốn nữa. Dù sao Ninh Vương nói qua. Lần đi đánh dẹp Thanh Châu. Tiên sinh là muốn theo ta đi. Trận đánh này còn muốn hơn dựa vào tiên sinh đâu. Trọng Tôn Vô Ưu nói. Đều là vì Ninh Vương dốc sức. Tướng quân cũng không cần khách khí. Hắn hỏi Đạm Thai áp cảnh nói. Đại tướng quân muốn phân binh nhiều ít. Đạm Thai áp cảnh nói. Đại tướng quân muốn phân cho ta 50.000 binh. 50.000. Trọng Tôn Vô Ưu ánh mắt cũng mở to. Như vậy sao được. Đại quân mới tới An Dương. 60.000 đại quân phân cho tướng quân 50.000. Đại tướng quân bên kia như thế nào điều động. Như thế nào chinh chiến. Giang Nam bờ quân sở đội ngũ không dưới 100.000. Lại không đám người ô hợp. Đạm Thai áp cảnh nói. Đại tướng quân nói. Hắn chỉ là dẫn quân làm một chi nghi binh mà thôi. Không cần lưu lại quá nhiều người ngựa. Cho nên cho ta 50.000 binh. Hắn cười nói. Đại tướng quân dụng binh. Từ trước đến giờ khó lường. Hắn nói lưu lại 10.000 binh. Hắn cầm Trình Vô Tiết cũng chia phái cho ta. Ngoài ra, đại tướng quân ý phải. Trong thành chỉ chừa 2.000 binh mã. Giao cho Vũ Tiên sinh dẫn. Trấn giữ An Dương. Đại tướng quân và La Cảnh tướng quân. Dẫn quân 8.000 còn muốn vượt qua Nam Bình Giang. Ở Giang Nam bờ bày trận. Lấy mê muội quân sở. Trọng Tôn Vô Ưu đầy mắt đều là không tưởng tượng nổi. Trên gương mặt đó viết đầy nghi ngờ. Đại tướng quân chỉ mang 8.000 binh. Liền dám qua sông đi. Đạm Thai áp cảnh cười nói. Ta mới vừa cùng tiên sinh nói qua. Đại tướng quân dụng binh từ trước đến giờ khó lường. Hơn nữa hắn làm quyết định. Vậy không người nào có thể sửa đổi. Trọng Tôn Vô Ưu lắc đầu nói. Không được. Ta còn muốn đi khuyên hắn. Đạm Thai áp cảnh nói. Tiên sinh như phải đi khuyên chỉ để ý đi. Nếu như khuyên được động coi là ta thua. Trọng Tôn Vô Ưu nói. Vậy ta cũng phải đi. Như vậy quá mức mạo hiểm. Một khi đại tướng quân và La tướng quân ở Giang Nam bờ xảy ra điều gì bất ngờ. Ta Ninh quân xuôi Nam binh bại chuyện nhỏ. Nếu như quân tâm tán loạn. lại bị quân Sở đoạt lại An Dương. Liền Đạm Thai tướng quân ngươi đường về đều gãy. Đạm Thai áp cành, ngươi đi khuyên thử một chút. Ta khuyên hai tiếng đều vô dụng. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Trọng Tôn Vô Ưu xoay người ra cửa. Trời tối sau đó, Trọng Tôn Vô Ưu trở về. Mặt đầy mệt mỏi, vậy mặt đầy thất vọng. Đạm Thai áp cảnh cười hỏi. Nhưng mà khuyên động, xem tiên sinh như vậy dáng vẻ cũng biết không khuyên động. Ta nói qua, đại tướng quân làm quyết định. Trừ phi Ninh Vương, nếu không cũng không ai có thể sửa đổi. Trọng Tôn Vô Ưu lắc đầu nói. Đại tướng quân có chút bảo thủ. Ta nói toạc liền giọng. Hắn cũng không nghe. Cứ dựa theo đại tướng quân phân phó mà làm. Đạm Thai áp cảnh nói. Đại tướng quân từ có nắm chắc. Người tin chính là ta. Trọng Tôn Vô Ưu vẫn lắc đầu. Dùng như vậy binh được hiểm. Có thua Ninh Vương ủy thác quan trọng. Coi như là thắng. Sau khi trở về ta cũng muốn ở Ninh Vương trước mặt tố cáo hắn. Đạm Thai áp cảnh cười lớn. Tiên sinh có thể đừng nóng giận. Vẫn là muốn chúng ta đông tiến Thanh Châu chuyện đi. Trọng Tôn Vô Ưu thở dài một tiếng. Đại tướng quân hắn vì sao như vậy qua loa làm việc. Diễn ra mấy ngày, Đạm Thai áp cảnh nhận lấy nhiều lương thảo quân nhu quân dụng. Sau đó dẫn quân đi đông tiến phát. Hắn muốn một đường đi hướng đông. Cần hành quân ngàn dặm mới có thể vòng qua Dự Châu. Mà hắn đi lần này, đường thất địch bên này chính là đơn độc không ai giúp. Phân binh sau ngày thứ tư, Trọng Tôn Vô Ưu nói phải đi Giang Nam bờ chính mắt xem. Dọc đường nhưng có quân Sở phân phối. Vì vậy Đạm Thai áp cảnh điều phái thân binh bảo vệ. Trọng Tôn Vô Ưu đi thuyền qua sông. Hắn lần này theo quân xuất chinh. Cầm hắn tùy tùng cũng ở lại Ký Châu. Như vậy thứ nhất, tự nhiên vậy liền sẽ không có người hoài nghi. Nhưng mà xuất hiện ở binh sau đó không lâu. Đại quân rời đi Ký Châu ngày thứ ba, mở ra cách liền giả mượn ra đi du ngoạn tên, dẫn mấy người bảo vệ ma hộp thoát đi. Những người khác vẫn là cứ theo lẽ thường trở lại bên trong thành trong phủ. Giống như là không có gì phát sinh tựa như, ngay tại vài chiếc thuyền con vừa mới tới Giang Lòng thời điểm. Cũng không biết là thế nào. Trong đó một chiếc thuyền nhỏ bỗng nhiên đánh hoành, đụng vào Trọng Tôn Vô Ưu chỗ ở trên thuyền. Trọng Tôn Vô Ưu lập tức không đứng vững ngã vào trong sông. Ninh quân binh lính rối rít nhảy cầu cứu viện. Khá vậy kỳ quái, chính là không có tìm được người. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Trọng Tôn Vô Ưu kinh hãi, phân phát binh lực dọc theo sông tìm kiếm. Nhiều ngày không thu hoạch được gì. 4 ngày sau đó, Giang Nam bờ, quân Sở đại doanh, mấy chục con chiến mã chạy như bay tới. Đến đại doanh ngoài cửa, đang làm nhiệm vụ binh lính lập tức đưa tay đi cản. Cái này mấy chục cưỡi không có mặc áo giáp, như vậy tự tiện xông vào trại lính, không có lập tức bắn tên bắn chết bọn họ coi như khách khí. To gan, trong đó một tên thật ra thì nổ quát lên, không nhận được đại tướng quân. Người binh lính kia sợ hết hồn, lại cẩn thận nhìn lên, lại thật sự là đã mất tích nửa năm dài đại tướng quân. Trên lưng ngựa Trọng Tôn Vô Ưu khoát tay, chặn lại, đánh trống, để cho chúng tướng đến lớn nợ nghị sự. Không lâu lắm, trống tiếng vang lên, tất cả doanh tướng quân nghe tiếng trống, vội vàng chạy tới trung quân đại trướng nghị sự. Vậy một tòa thật to quân trướng trên, có một cái rất lớn sơn hình huy hiệu, ở bên ngoài lều lớn bên, có một cây eo to cột cờ, chiều cao mấy trượng. Ở trên cột cờ tung bay một mặt cờ lớn. Vậy ở trên cờ lớn thêu hai chữ. Kiểu chữ có tư thế hào hùng ý cảnh. Hai chữ này là Vũ Văn. Rất nhiều tướng quân vội vàng chạy tới. Vừa vào lều lớn, liền thấy đã thay đại tướng quân chiến giáp Trọng Tôn Vô Ưu. Bái kiến đại tướng quân. Quân Sở chiến tướng cúi người thi lễ. Tất cả đứng lên đi. Trọng Tôn Vô Ưu sau khi nói xong vẫy tay phân phó nói. Tới cái người, đi trước cho ta tìm một ít thức ăn, lại tới một bình trà. Thân binh liền vội vàng chạy ra ngoài. Không lâu lắm, bưng thức ăn và trà trở về. Ta dùng tên giả Trọng Tôn Vô Ưu, lấy trưởng tôn tộc nhân thân phận lẫn vào Ký Châu. Từ Lý Sất thư phòng được Ninh quân đóng quân đồ, nhưng mà đưa trở về. hồi đại tướng quân đã đưa về, trẻ tuổi này văn nhã công tử ca. Đổi lại đại tướng quân chiến giáp sau đó, nhìn như thêm mấy phần oai hùng. Các ngươi bên trong, có hơn một nửa người xuất từ nhà Vũ Văn. Hắn nhìn về phía những tướng lãnh kia, đưa tay xé xuống tới một cái đùi gà. Một bên gặm cắn vừa nói, nhà Vũ Văn trải qua cái gì? Các ngươi vậy đều biết. Hắn hai ba miếng gặm xong liền một cái đùi gà, đưa tay lại xé xuống tới một cái. Như vậy ăn như hổ đói dáng vẻ. Và hắn ở Ký Châu Thành thời điểm như vậy phong thần tuấn nhã làm việc ấm văn. Chừng như hai người, nhà Vũ Văn thiếu chút nữa liền bị diệt tộc. Hắn nghiêng một cái chân, ngồi ở trên bàn dài. Hai ba miếng lại ăn tiếp một cái đùi gà. Ta tổ phụ, thúc ta tổ, ta phụ thân, đại bá ta, ta những cái kia các thúc thúc, còn có ta mấy vị huynh trưởng, đều chết hết. Hắn dùng trong tay đùi gà xương chỉ những tướng lãnh kia. Các ngươi bên trong, hơn một nửa cùng ta Vũ Văn Thượng Vân cùng nhau bị đày đi. Ta tin tưởng các ngươi vào lúc đó, vậy cũng nghĩ mình đời này xong rồi. Hoặc là bị người hành hạ chết, hoặc là không chịu nổi hành hạ mình muốn chết. Hắn cầm đùi gà xương ném tới bên ngoài lều. Mấy cái hung ác chó ngao nhào lên tranh đoạt. Nhe răng tét miệng dáng vẻ làm người ta sợ hãi. Hắn nâng lên tay ở yếm trên vỗ vỗ. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Khi đó có phải hay không vô cùng tuyệt vọng. Cái này trong lều lớn. Hơn một nửa tướng quân cúi người trả lời. Ừ, Vũ Văn Thượng Vân nói. Ta cũng nghĩ tới dứt khoát cái chết. Đến dưới cửu tuyền cùng ta tổ phụ. Cùng ta phụ thân bọn họ đoàn tụ. Nhưng mà ngay tại ta đã có chết đọc thời điểm. Chỉ ý của bệ hạ đến, để cho ta tới dẫn quân. Hắn đứng lên, đi tới những tướng quân kia trước mặt. Cái này, chính là trọng trấn nhà Vũ Văn cơ hội. Hắn giơ ngón tay lên hướng Bắc Phương. Cùng ta đánh thắng trận chiến này. Để cho nhà Vũ Văn cờ lớn lại tung bay đứng lên. Để cho nhà Vũ Văn danh hiệu lại truyền giao đứng lên. Ta nhà Vũ Văn tổ tiên, theo đại sở Thái Tổ Hoàng đế khai quốc để gặp. Ở trên chiến trường không hề bại tên. Hôm nay, ta Vũ Văn Thượng Vân cả gan hướng tổ tiên mượn thần uy. Đánh một trận Định An Dương. Hắn sải bước đi đến treo bản đồ phía trước. Giơ ngón tay lên liền chỉ trên bản đồ một vị trí. Nơi đây, Đường Thất Địch tự mình dẫn quân cố bày nghi trận. Thủ hạ hắn chỉ có 8.000 binh mã. Không ngăn được chúng ta xung phong. Phá Đường Thất Địch sau đó. Xua quân qua sông, trước Hạ An Dương, lại công Ký Châu, Vũ Văn Thượng Vân nói. Lần này Lý Sất là đang đánh cuộc, hắn tại Ký Châu đóng giữ binh lực không đủ vạn người. Đại đội Ninh quân đã chạy tới Thanh Châu, không có sức hồi viên. Nói đến đây, hắn thật dài khạc ra một hơi. Chúng ta vốn là ở Dương Châu và Lý Huynh Hổ giao chiến. Nhưng mà Võ Thân Vương đến. Hắn cảm thấy chúng ta không được, để cho chúng ta rút lui xuống. Ngàn dặm điều chạy đến nơi này cái này cùng Lý Sất giao thủ. Vũ Văn Thượng Vân ánh mắt quét qua những tướng quân kia. Võ Thân Vương câu nói đầu tiên có thể đuổi đi chúng ta. Câu nói đầu tiên có thể cướp đi chúng ta công trận chiến tích. Các ngươi chịu phục sao? Một đám tướng quân la lớn. Không phục, Vũ Văn Thượng Vân nói. Ta cũng không phục, nhưng mà tại sao ta không có câu oán hận nào đáp ứng? Bởi vì, đây là một cái tốt nhất cơ hội. Hắn nâng lên tay, toàn bộ bàn tay ở trên bản đồ dùng sức đánh mấy cái. Bóc bóc vang dội, Ký Châu. Hắn lớn tiếng nói, Hoàng đế trước thiết kế cơ hồ giết ta cả nhà. Lại tùy tùy tiện tiện dùng mấy câu trấn an. Liền muốn để cho ta nhà Vũ Văn thế hệ này người là hắn Dương gia tiếp tục liều mạng. Ta làm trọng, trấn nhà Vũ Văn đáp ứng, thực là vì trong tay có binh, là vì trong tay siết lực lượng. Lần này, thừa dịp Lý Sất Ký Châu trống rỗng, chúng ta đoạt lấy Ký Châu đi con mẹ nó đại sở. Đi con mẹ nó hoàng đế bệ hạ, Vũ Văn Thượng Vân bởi vì kích động, giọng đều có chút khàn khàn đứng lên. Phá Ký Châu, chúng ta liền không đi, ngay tại Ký Châu an ổn phát triển. Lý Sất đã cho chúng ta đánh xuống rất kiên cố cơ sở. Có hắn là chúng ta làm chuẩn bị. không cần 1-2 năm, chúng ta là có thể trở thành bá chủ một phương. Hắn dùng ngón tay hướng ngoài cửa. Thiên hạ này, ai cũng có thể đoạt. Dựa vào cái gì chúng ta nhà Vũ Văn không thể đoạt? Lần này, chúng ta không vi thần. Vũ Văn Thượng Vân lớn tiếng nói. Chỉnh đốn quân bị, sáng sớm ngày mai theo ta tấn công đường thất địch. Theo ta đi đoạt Giang Sơn. Trong lều lớn các tướng quân, chỉnh tề gieo hò một tiếng. Đoạt Giang Sơn, lần nữa dự đoán. 31 số ở luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.